Quyển 3, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 425, Quý phi uy phong, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng thượng tới rồi, Đường Quả cũng không đứng dậy hành lễ, đây là Hiên Viên Mặc cho phép. Nhất là khi chỉ có hai người, Hiên Viên Mặc, dung túng, cho nguyên chủ vô cùng. Đối với chuyện này, Đường Quả hài lòng cực kỳ. Từ hôm nay trở đi cô sẽ để cho Hiên Viên Mặc biết rằng, sủng, cô sẽ phải trả giá cao đến mức nào. Hiên Viên Diệt cũng rõ chuyện này. Hắn đến trước mặt mỹ nhân, cẩn thận ngắm sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia. Cô ngẩng đầu lên cười, trong chớp mắt trái tim như nước gì của hắn đập thật mạnh. Nắm chặt tay lại, không hiện ra cảm xúc lạ, chỉ lộ ra một nụ cười cưng chiều giống Hiên Viên Mặc, lại gần ôm vai mỹ nhân. Để quý phi đợi lâu rồi, hoàng thượng bận rộn chính sự, thiếp chờ lâu cũng là cam nguyện. Mỹ nhân ăn nói nhỏ nhẹ, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ngang ngược càn rỡ ban ngày. Đôi gò má nàng đỏ ửng lên, cổ họng Hiên Viên Diệt cũng động đậy, lực ôm nàng càng lớn hơn. Quý phi thật sự là mỹ nhân tuyệt sắc, thật không hiểu nổi sao thằng em ngu xuẩn của hắn lại thích hoa cải trắng mà không phải hoa hồng kiều diễm thế này. Đường Quả mỉm cười nhìn đôi mắt sáng như sao của Hiên Viên Diệt, ý niệm giao lưu với hệ thống. Là anh ấy, cái gì, ký chủ đại đại, sao cô nhận ra được? Hệ thống kinh hãi, nó không phát hiện ra được cái gì ở Hiên Viên Diệt. Nó vừa kiểm tra rồi, làm gì có tí linh hồn dao động nào đâu. Trực giác, thú vị đấy, rất tốt, lại thành công hấp dẫn bản cung. Hệ thống nuốt nước bọt, ký chủ đại đại, cô có cần che chắn không? Tôi sẽ không phá chuyện tốt của cô. Không cần, vừa gặp mặt đã muốn lăn giường, không vui tí nào. Ta cần cùng chàng ấy bồi dưỡng tình cảm, chờ chàng thích ta rồi, lại nhắc đến chuyện giường chiếu sau. Ai ra? Không hiểu sao cứ cảm thấy Hiên Viên Diệt thật đáng thương, vừa mới xuất hiện đã bị ký chủ bía y thái để ý, không chân thành sẽ không được ăn thịt. Cũng tại ký chủ quá cứng rắn, dù người này là mấy người ở các thế giới trước cô cũng không mềm lòng hay đối xử đặc biệt với người ta. Ký chủ nói rất đúng, cô phân rõ ràng các thế giới với nhau, mỗi một lần đi qua là một lần thanh tẩy, cô có thù cũng không để sang thế giới tiếp theo. Nếu hoàng thượng có mệt vậy cứ nghỉ ngơi trước đi. Hiên Viên Diệt nghe giọng nói mềm nhẹ của nữ tử, trong lòng có cảm giác không nói nên lời, nữ tử này quá kỳ quái. Trước khi đến đây, hắn không có bất kỳ cảm xúc nào, hiện giờ lại không nỡ đối xử như thế với nàng. Hắn hơi do dự, trực giác nói cho hắn biết tốt nhất đừng làm chuyện gì có lỗi với nàng, nếu không sẽ hối hận cả đời. Trực giác đáng sợ này khiến hắn cảm thấy buồn cười, nhưng hết lần này đến lần khác cứ định dùng thuốc là cơ thể sẽ căng cứng lại. Vừa thấy đã yêu, Hiên Viên Diệt không thể không thừa nhận trực giác thắng, hắn không thể dựa theo cách của Hiên Viên Mặc mà đối xử với nàng. Lúc này đây, hắn cực kỳ muốn ôm nàng lên giường làm chút chuyện gì đó. Đương nhiên, hắn vẫn đủ tỉnh táo, không vì thế mà thật sự làm như vậy. Người trước mặt không phải người của hắn mà là quý phi của Thiên Tần. Nếu hắn vừa thấy đã yêu nàng, vậy hắn cần phải có mưu đồ khác. Hắn nheo mắt lại ôm lấy nữ tử, nhẹ quá. Đã biết nàng vốn rất gầy rồi, không ngờ nàng lại nhẹ đến vậy, hoàn toàn không có trọng lượng nào trong ngực hắn. Cách chương.